Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 13, Trần Mặc cầm cốc mắt đầy hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây độ nổi tiếng của Trần Mặc khá cao, gần như đi trên đường đều có người đưa mắt sang nhìn Thiêu trong lớp, đa phần khi gặp cậu ở ngoài đều gọi một tiếng anh Mặc. Có những người nghe phong thanh xong còn lén lút đến cửa lớp thực nghiệm chỉ để nhìn thoáng qua vị đại ca mới này của trường, đa phần chỉ nhìn được sau gáy của cậu. Vị đại ca này trông chẳng có oai phong gì cả, không những lười biếng, mà trong giờ giải lao, cậu ta chỉ làm duy nhất một việc. Ngủ, mà còn ngủ thật nữa chứ. Có khi tôi còn thắc mắc không biết có phải kiếp trước cậu ấy thiếu ngủ lắm hay không nữa. Tề Lâm chiếm vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, nhìn vẻ mặt bình thản của Tịch Tư Yến, rồi chỉ vào Trần Mặc, thì thầm. Từ lúc tiết tự học buổi sáng bắt đầu tới giờ tên này đã ngủ hơn nửa tiếng rồi nhỉ. Tịch Tự Yến liếc mắt qua bên cạnh, chỉ thấy dưới ánh sáng là mái đầu rối bù của nam sinh, vành tay cậu bị đè đỏ vì tì vào khuỷu tay. Tịch Tự Yến rút lại ánh nhìn, quay sang phía Tề Lâm. Cậu quan tâm làm gì? Có phải mình tôi quan tâm đâu? Tề Lâm cười xấu xa, nói thật chứ trước đây mấy cô gái ló đầu vào cửa lớp chủ yếu là để nhìn lén cậu, giờ ít nhất 1/3 là tới nhìn Trần Mặc rồi. Nói thật. Hồi đó có ai phát hiện ra Trần Mặc trông cũng ổn áp thế đâu. Cậu ta đang uy hiếp vị trí top một nhan sắc của cậu rồi. Cậu không thấy nguy cơ chút nào à? Tịch Tự Yến không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn cậu ta. Tề Lâm tự động ngậm miệng. Đúng là chọc nhầm người rồi. Giờ góc lớp này cứ như có hai vị Phật lớn đang ngự trị vậy. Chẳng ai dám đến gần nữa. Vừa hay có hai tên cao to ngốc nghếch từ cửa sau đâm sầm vào. Cửa đập mạnh vào tường. Dầm. Một tiếng khiến vị thần ngủ bên cạnh bị tỉnh dậy. Tề Lâm nhìn người vừa dụi mắt trên cánh tay rồi ngẩng đầu, chỉ thiếu chút nữa là buột miệng nói. Đúng rồi, chính là kiểu đó, cái vẻ mặt bơ phờ bị đánh thức ấy. Hấp dẫn quá, rất hợp gu của mấy cô gái nhỏ. Tịch Tị Yến bất ngờ lên tiếng. Trong ký túc có chuột à, hả? Trần Mặc ngẩn ra 2 giây xong mới phản ứng là hắn đang nói với mình. Trần Mặc, chuột gì? Không có chuột thì tại sao ban đêm không ngủ? Mà ban ngày dậy không nổi. Tề Lâm xen vào, thần ngủ à, tôi tò mò thật ấy, cái kỹ năng va vào bàn là ngủ của cậu học được ở đâu vậy, dạy tôi với. Trần Mặc ngáp một cái, che giấu sự mệt mỏi nơi khóe mắt rồi nói. Từ bỏ là được, hả, gì cơ, Tề Lâm tỏ vẻ không nghe rõ. Trần Mặc liếc qua ai đó đang khoanh tay đứng bên cạnh rồi đưa ra ví dụ cho Tề Lâm. Ví dụ như anh Yến của các cậu. Hàng ngày nỗ lực để giành vị trí nhất khối, gánh vác kỳ vọng của các thầy cô, là tương lai của gia tộc, là trụ cột của nước nhà. Tất cả những điều trên, nếu từ bỏ, là ngủ được liền. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Tề Lâm suýt bị tẩy não, cố giữ tỉnh táo. Lão Yến không phải người bình thường đâu, những điều cậu nói đó, cậu ta có chất lượng giấc ngủ biến thái vãi luôn. Bất kể thế nào thì cuối tuần đúng 8 giờ lên giường y chóc. 6 giờ sáng dậy, kèm cả chạy bộ một tiếng. Giỏi quá, Trần Mặc thờ ơ vỗ tay rồi nằm gục xuống bàn. Tôi không làm được, nếu không ngủ đủ, não tôi sẽ đình công. Tề Lâm bắt đầu ghen tị với tinh thần của cậu bèn kéo tay cho người ta dậy. Cậu ta còn không biết ngại hỏi, trong lớp thực nghiệm cạnh tranh ghê gớm lắm, cậu không áp lực à, không nha. Người nào đó nằm sấp xuống cánh tay, nhắm mắt lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thi đại học thì sao? Nghe thấy mà không nổi da gà hả? Vừa nghĩ đến chuyện tận 2 năm nữa mới tốt nghiệp, da đầu tôi còn tê hơn. Được rồi, Tề Lâm tung đòn cuối. Cậu không muốn đấu với Dương Thư Lạc à? Vì kỳ thi tháng tới mà dạo này tôi thấy cậu ta chăm chỉ lắm đấy. Còn không thèm tìm anh Yến luôn. Cậu không muốn rửa sạch nỗi nhục trước đây sao? Để người trong nhà rửa mắt mà nhìn. Để những người nói cậu đi cửa sau phải câm miệng. Trần Mặc mở một mắt nhìn Tề Lâm, rồi quay qua bên cạnh. Anh em cậu đang vả vào mặt tôi, cậu không quản được à? Tịch Tư Yến nhướng mày. Tôi là cha cậu ta à? Cậu ta có thể là con trai cậu. Cảm ơn, Tịch Tư Yến nói. Tôi không có đứa con trai này. Trần Mặc quay lại nhìn Tề Lâm, mỉa mai. Nghe thấy chưa, nghịch tử, nghe câu hỏi vừa rồi của cậu đi. Cậu đang sỉ nhục tôi đấy à? Bây giờ, đứng lên, cuốn xéo hoặc bỏ về, chọn đi. Tề Lâm bị cuộc đối thoại này làm xịt keo cứng ngắt. Cái nết của Tịch Tự Yến cậu ta còn lạ lùng gì nữa, nhưng cậu ta mà lại đi xỉ vả Trần Mặc Á. Cậu ta chỉ hỏi cậu có muốn vùng lên đấu tranh không, tự dưng lại biến thành cậu ta xỉ nhục Trần Mặc vậy. Rốt cuộc ai xỉ vô mặt ai đây? Tề Lâm rời đi trong uất ức nhưng lại mau chóng quay về. Cuối tuần đạp xe lên Nam Sơn, Mặc thiếu có đi không? Trần Mặc ngạc nhiên, mời tôi à? Ừm, Trần Mặc mới vừa nhớ đến chuyện trước đó có tin đồn đua xe ở Nam Sơn từng có người ngã chết, thì nghe thấy Tề Lâm mạnh dạn mở miệng. So với đua xe, tôi nghĩ đạp xe kiểu vận động của người cao tuổi này chắc hợp với cậu hơn. Cuối tuần chúng ta đua thử, để ông nội dạy cậu thế nào là sỉ nhục thật sự. Ánh mắt Trần Mặc bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ. Người trước mặt, thật sự chính là Tề Lâm nổi tiếng trong giới gay ở Tuy Thành sau này, ngủ với vô số bé thụ đó sao? Cái hơi thở nồng nặc mùi trai thằng này, Trần Mặc từng nghĩ cậu ta dựa vào IQ, nhưng giờ chắc là dựa vào chú đại bàng của mình mới đúng nhỉ? Ánh mắt Trần Mặc không tự chủ rời xuống phía dưới, chợt nghe Tịch Tư Yến lên tiếng. Hoạt động giải trí của câu lạc bộ, không muốn đi thì không cần đi. Câu lạc bộ đua xe, Trần Mặc nghiêng đầu, Tịch Tư Yến liếc cậu một cái. Câu lạc bộ đạp xe hợp tác với trường, đa phần là học sinh. Trần Mặc do dự, rồi gật đầu. Vậy, thì đi, đi, Tịch Tư Yến nghi ngờ. Tôi nghĩ cuối tuần cậu thích ở nhà ngủ. Tề Lâm bên cạnh bừng tỉnh, nhìn Trần Mặc rồi lập tức châm biếm. Đúng rồi, tôi suýt quên là 6 giờ sáng đã phải tập trung, cậu dậy nổi không? Trần Mặc vò đầu, ngẩng lên. Ừ, không ngủ cũng được, cuối tuần tôi thích dạy cậu làm người hơn. Cái đệch, Tề Lâm lao tới, như chuẩn bị lắc cổ Trần Mặc. Tịch Tự Yến đá một cái vào bàn, cái bàn lao về phía trước vừa vặn chặn chân Tề Lâm, ngăn cản cuộc hỗn chiến không rõ từ khi nào đã trở nên quen thuộc giữa hai người. Vào tiết rồi, Tịch Tự Yến ném cuốn sách dùng cho tiết sau lên bàn rồi hỏi Tề Lâm. Còn đứng đó, chờ tôi tiễn cậu sao? Tề Lâm chửi rủa rồi bỏ đi. Trần Mặc khẽ cười, cười chưa kịp dứt thì cậu phát hiện Tịch Tự Yến vẫn đang nhìn mình. Trần Mặc nhìn lại, Tịch Tự Yến, thú vị không? Tại phản ứng cậu ta hài quá, cao to như vậy mà không chịu được một tí kích thích. Trần Mặc không chịu lép vế, thực ra với cậu, đi Nam Sơn có nghĩa là cảnh đẹp, không khí trong lành, có thể đạp xe, là một kỳ nghỉ cuối tuần đầy lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như Tịch Tự Yến cũng hiểu rõ ý định thật sự của cậu, tốt bụng nhắc nhở. Những người không chịu được kích thích một khi chưa nhận được kết quả mình mong muốn thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù sao trên sân bóng, Tề Lâm nổi tiếng là người xúc động hiếu chiến. Nhìn sang người bên cạnh, mở nắp bình giữ nhiệt trên bàn, vẫn còn người thấy mùi hoa cúc thoang thoảng. Tịch Tự Yến bình tĩnh day nhẹ chán mình. Hắn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Trần Mặc trong lần gặp đầu tiên là thế nào nữa. Có lẽ là trong bức tường người xếp lớp này đến lớp khác vây quanh, xuyên qua màn mưa, là đôi mắt như con thú bị mắc bẫy bị cảnh sát đè xuống đất. Xung quanh là những thôn làng lạc hậu, chuồng trại chăn nuôi. Không khí đầy mùi tanh của mưa lẫn vài mùi khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Nước mắt của cặp vợ chồng họ Dương không hẳn là giả. Có lẽ là do cảnh mẹ nuôi Trần Mặc tóm lấy cảnh sát gào thét khàn cả giọng, còn người cha nuôi Trần Kiến Lập đang bị Trần Mặc đánh tới bầm dập, nhìn không ra diện mạo ban đầu nữa. Hoàn toàn như một trò hề, Dương Thư Lạc ngồi trên xe, mặt tái mét, cậu ta hỏi, "A, anh Yến, người đó là Trần Mặc phải không?" Tịch Yến thu tầm mắt lại, nhìn lên trần xe. Thậm chí hắn còn cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Cụ bà trong nhà mềm lòng nên một hai bắt hắn phải đến đây xem. Mà thật sự thì, đúng như dự đoán, không biết Trần Mặc có bị nuôi hỏng không, nhưng chỉ cần nhìn vào đáy mắt cậu, người ta đã có thể thấy một đáy vực sâu thăm thẳm. Nếu nhà họ Dương muốn duy trì sự hòa bình bề ngoài, có lẽ có thể đổi lấy một ảo ảnh gia đình hạnh phúc ngắn ngủi. Còn nếu không, đứa con được tìm về này rõ ràng sẽ khó mà điều khiển được. Kết quả thế nào vẫn không thể đoán trước. Giọng Dương Thư Lạc bên tai trở nên run rẩy, giống như đang tự nói với chính mình, cũng như đang hỏi hắn. Tại sao vậy chứ? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cứ là mình? Mình không có cha mẹ ruột như vậy. Mình sẽ không bao giờ thừa nhận bọn họ. Giọng Tịch Tự Yến vẫn bình tĩnh, như thể đang mỉa mai, muốn hỏi tại sao, e rằng không phải chỉ có mình cậu. Đây là phản ứng lớn nhất của hắn đối với sự việc này. Mối quan hệ giữa hai nhà Tịch Dương đã đến mức này rồi, việc tìm con cũng đã làm hết sức. Còn những chuyện dư thừa khác, hắn không quan tâm. Chưa đầy một tháng sau, quả nhiên nhà họ Dương đã có động tĩnh. Việc rút đơn kiện đúng là điều mà vợ chồng đó có thể làm. Dương Trích hẳn là người phù hợp nhất để tiếp quản họ Dương. Nhưng đáng tiếc, với gia đình như họ, việc cưng chiều một người em trai có vẻ ngoan ngoãn nghe lời sẽ hợp lý hơn. Không biết chừng vở kịch này sẽ đi đến hồi kết trong một ngày nào đó, trong hoàn cảnh nào, ở buổi tiệc nào đây. Nào ngờ, lần gặp lại Trần Mặc là khi cậu đang sốt cao trong một quán net ở hẻm nhỏ. Cậu ăn nói sắc bén và chẳng hề khách sáo. Tịch Tự Yến nhớ lại xem mình đã đắc tội cậu khi nào. Rồi nhận ra rằng, hễ là người có quan hệ với nhà họ Dương thì trong mắt cậu đều là tội đồ không thể tha thứ. Sau đó thì sao, sự việc dường như đã có phần lệch khỏi dự đoán. Trần Mặc mà hắn gặp sau đó, vẫn vậy, nhưng lại có gì đó rất khác. Bạn nói cậu không tranh giành gì, nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt. Nói rằng tham vọng của cậu vẫn như xưa, thì lại không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết nào trên người cậu nữa. Một thay đổi quá bé nhỏ như vậy nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bây giờ, hôm nay nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ. Sáng sớm, cái người nào đó dậy còn không nổi, tóm được cái tên Tề Lâm xui xẻo mà đôi co một trận. Lúc này lại đang cầm cái bình giữ nhiệt màu xanh xám trông vừa phổ thông vừa khiêm tốn, cúi đầu thổi thổi. Thử uống một ngụm nhỏ, bị bỏng, khẽ mắng, đệt, uống thêm ngụm nữa, nhíu mày lẩm bẩm, đáng quá, hướng dẫn sử dụng có vấn đề rồi hả? Tịch Thị Yến nhịn đã lâu, cuối cùng hỏi, cậu nhất định phải uống nước nóng như vậy sao? Trần Mặc nhìn sang, chẳng lẽ phải như các cậu, mồ hôi nhễ nhại mà tu cả chai nước đá mới đáng khoe hả? Tịch Tự Yến nhếch môi cười châm chọc, trên đời này còn có một loại nước, gọi là nước ở nhiệt độ phòng. Nước ở nhiệt độ phòng thì không ngâm trà hoa cúc thanh nhiệt được. Cần không, tôi cho cậu một gói. Không cần đâu, Trần Mặc và Tịch Tự Yến đã làm bạn cùng bàn gần một tuần. Bỏ mối quan hệ hiện tại và tương lai với người nào đó qua một bên thì với tư cách là bạn cùng bàn, Trần Mặc không có ý kiến gì với hắn. Yên lặng, không gây rối, còn được chép bài tập nữa. Dù sao bài tập cấp 3 thực sự rất nhiều, dù có biết thì cậu cũng lười động não. Không biết nay lại bị gì, uống nước nóng đụng chạm gì tới hắn. Trần Mặc cầm cốc, mắt đầy hoài nghi, ghen tị với cuộc sống lành mạnh của tôi à? Tịch Tự Yến cứ như nghe chuyện cười gì vô lý lắm. Cười mỉa mai, ghen tị với cậu vì uống trà đi đôi với hút thuốc lá à? Trường đá lên vết thương, hay thức khuya rồi uống nước nóng? Trần Mặc, cậu câm miệng đi. Hai giây sau, cô giáo toán bước lên bục giảng với đôi giày cao gót đen trơn, đứng nghiêm nghị. Cô đặt một chồng bài kiểm tra lên bàn giáo viên, âm thanh nặng nề phát lên. Bài kiểm tra lần này, nhìn chung tôi khá hài lòng. Cô giáo ngoài 30, tóc búi gọn gàng, bộ vest màu xám nhạt khiến cô trông như bị nhốt trong một vỏ bọc kiên cố, cứng nhắc, nghiêm nghị, làm người ta không vui nổi. Nhưng, hôm nay tôi phải nghiêm khắc phê bình một vài người. Vừa nói xong, cả lớp bắt đầu xôn xao, mà Trần Mặc như đã có dự cảm, cậu nhìn thẳng vào ánh nhìn chướng mắt của cô giáo, nghe cô nói. Trần Mặc, 125 điểm, điểm số này trong lớp chúng ta chỉ có thể xem là tạm ổn, nhưng cậu hãy nói cho tôi biết cậu đã giải bài toán cuối cùng như thế nào. Cách giải của em có vấn đề gì không, thưa cô Bạch? Trần Mặc chậm rãi đứng dậy, trông cậu có vẻ bình thản nhưng trong đôi mắt đã lộ vẻ u ám. Bạch Tố Tú cũng là giáo viên toán của Trần Mặc trong kiếp trước. Trần Mặc vẫn còn nhớ như in câu nói đó. Học sinh Dương Thư Lạc luôn đạt thành tích xuất sắc, nhận được rất nhiều cúp thưởng. Bạn ấy không những không chỉ định em là người gian lận, mà còn giải vây giúp em. Còn em thì sao? Nhưng lần đó không phải là kiểm tra trên lớp, mà là kỳ thi tháng đầu tiên sau khi Trần Mặc chuyển đến trường. Kiếp trước, cậu cũng không học nội trú. Dương Thư Lạc, với tư cách là cán sự môn toán đã mang bài thi toán từ văn phòng về nhà từ hôm trước, cậu ta giải thích với Bạch Tố Tú. Cô Bạch, em vô tình mang về. Trong phòng giáo viên, Bạch Tố Tú chỉ trích cậu bằng giọng điệu rất đương nhiên. Trần Mặc, độ khó của trường mình khác với trường cấp 3 trước kia em học. 149 điểm là ngang với cán sự môn toán, câu sai cũng giống nhau như đúc, vậy mà em dám nói với tôi đó chỉ là trùng hợp. Hôm nay chỉ cần em xin lỗi, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Xin lỗi là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó người đến là Chu Yểu Quỳnh, người phụ nữ ăn mặc trang nhã, khuôn mặt đầy áy náy. Xin lỗi cô Bạch, là tôi không dạy dỗ hai đứa nhỏ đàng hoàng. Bạch Tố Tú dịu giọng, em hiểu thằng bé Thư Lạc này, chuyện này không liên quan gì đến em ấy. Về trường hợp của Trần Mặc, cầu tiến là tốt nhưng cũng phải đi đúng đường. Vâng, vâng, trên chuyến xe về nhà hôm đó, Chu Yểu Quỳnh vẫn mang bộ dạng như sợ làm tổn thương cậu, nói. Tiểu Mặc, mẹ chưa nói chuyện này với cha và anh trai con, nếu họ biết thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Trần Mặc cười lạnh, mẹ nói họ biết cũng chả sao, vì câu này, Chu Yểu Quỳnh cho rằng cậu đang chột dạ và không hiểu chuyện. Sau đó, thành tích các môn khác của Trần Mặc đều tăng đều, chỉ riêng môn toán là cậu không tài nào nghe lọt tai bất kỳ lời giảng nào của cô giáo. Điểm chênh lệch trong kỳ thi đại học rốt cuộc cũng là do đó mà thất bại. Trở về hiện tại, dường như chuyện xưa đang tái diễn, nhưng lại có gì đó khang khác. Trần Mặc vẫn nhớ rõ bài toán cuối cùng. Với một người đã từng học toán cao cấp ở đại học như cậu thì đề này không hề khó. Lúc gặp cũng không nghĩ gì nhiều mà ghi hết các bước giải ra thôi. Trần Mặc tưởng mình sẽ bị phán là gian lận. Kết quả không biết có phải là sự việc xảy ra trước đó có ảnh hưởng không. Chỉ nghe Bạch Tố Tu nói. Bài thi là do các cậu tự nộp. Lúc đó bài thi của lớp trưởng ở ngay trên bục giảng. Có người thấy cậu cầm bút viết viết gì đó. Cách giải cũng hoàn toàn giống nhau. Đây là nội dung cấp 3 chưa được học đến. Chỉ thiếu điều nói thẳng là cậu chép bài. Ai thấy? Trần Mặc hỏi. Lớp học im phăng phắc. Trần Mặc nhìn quanh. Tôi hỏi. Ai thấy tôi chép bài của người khác trên bục giảng? Đây là lần đầu tiên Trần Mặc bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy trong lớp. Mấy ngày nay, mọi người gần như đã quên rằng cậu học sinh mới suốt ngày chỉ biết cắm đầu ngủ gà ngủ gật này, vừa đánh một nhóm người tới mức phải vào phòng y tế của trường cách đây mấy ngày trước. Bạch Tố Tú nghiêm giọng quát, Trần Mặc, cậu đang uy hiếp ai vậy? Nếu không chép bài của người khác thì lúc đó cậu viết cái gì? Trần Mặc cười lạnh, để dễ quá. Sợ làm cô giật mình nên cố tình sửa lại cho sai nhiều hơn. Có vấn đề gì không? Cậu đúng là vô lý. Trần Mặc đột nhiên thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Bàn tay rộng lớn, khớp ngón tay thon dài đẹp mắt. Ngón trỏ khẽ ấn lên vai cậu hai lần. Không ngờ Trần Mặc đột nhiên hiểu ẩn ý của hành động này. Đó là bảo cậu an tâm, đừng vội. Rất nhanh, người bên cạnh đã đứng dậy. Em đã thấy cậu ấy hoàn thành bài toán cuối cùng, cô Bạch. Giọng Tịch Tư Yến có phần hờ hững. Đáp án là 1, 2, xóa sửa một lần. Trong nửa giờ còn lại, cậu ấy còn vẽ một con rùa bên cạnh câu hỏi phụ. Không biết ai trong lớp không nhịn nổi mà phụt cười. Bạch Tố Tú cầm bài thi trên cùng lên, lật qua một chút. Sau đó mặt tối sầm lại. Trần Mặc nhìn Tịch Tư Yến, nghĩ thầm bộ thị lực của tên này là 10. 10 à? Tịch Tư Yến lại mở miệng, thậm chí còn mang theo ý cười. Vậy nên, cô Bạch, với những cáo buộc đột ngột và không có cơ sở này, có phải cô nên xin lỗi học sinh bị cô hiểu lầm hay không? Ngay lập tức, lớp học im lặng như tờ, chỉ có Dương Thư Lạc ngồi phía trước, nghe lời Tịch Tư Yến nói xong thì siết chặt cây bút trong tay. Trên thực tế, giáo viên toán này không được lòng học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn mọi người không thích cách giảng dạy khô khan của cô, nhưng Trần Mặc biết đến tận lúc tốt nghiệp. Cô vẫn dạy toán cho lớp thực nghiệm. Trần Mặc cũng biết Bạch Tố Tú vô thức nghĩ rằng cậu sao chép, chỉ vì nghe đồn về mối quan hệ của cậu và Dương Thư Lạc, cô tin rằng cậu có ý đồ khác. Cô ta không tin một học sinh chuyển đến từ cái trường cấp 3 ở huyện Lỵ Lạc Hậu lại có thể giải đúng dạng đề này. Tình hình có phần căng thẳng, Trần Mặc biết cô ta sẽ không xin lỗi. Lần này, Trần Mặc kéo tay áo của Tịch Tư Yến. Tịch Tư Yến từ từ, một tiếng. Nghi hoặc nhìn lại, Trần Mặc buông tay, nhìn về phía bục giảng. Kỳ thi tháng sau, dùng top 10 của khối làm chuẩn, nếu vào được thì em ở lại. Còn không thì để cô ở lại. Trần Mặc chỉ đơn giản là không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với một giáo viên môn chính mà mình ghét. Cảm giác này không phải mới ngày một ngày hai, mà nó đã kéo dài rất lâu, rất nhiều năm. Gương mặt này đã xuất hiện trong đầu cậu vô số lần. Lẽ ra cậu định nhắm mắt cho qua. Không ngờ lại như ăn phải phân, cảm giác này buồn nôn đến mức cậu muốn nôn hết bữa cơm đã ăn hồi tối qua. Một là cô ta cút, hai là cậu lăn, dù sao cũng phải có một người bấm nút khỏi đây. Tất nhiên, về cơ bản cậu có thể xác định người cút là mình. Sắc mặt giáo viên toán tái xanh, rõ ràng cô ta không ngờ Trần Mặc dám chơi ngông như vậy. Cả lớp cũng câm như hến, có cần viết báo cáo không? Chỉ có tên lớp trưởng nào đó không xem ai ra gì mà chế nhạo Trần Mặc. Mình cậu nói thì có tác dụng gì? Lời này có thể hiểu là hắn đang bảo Trần Mặc to gan, quá liều lĩnh. Nhưng những người đã học cùng Tịch Tư Yến 1-2 năm nay đều hiểu rằng, vụ này có vẻ lớp trưởng định bao che cho cậu đến cùng đây mà. Cách Chương.